Thực sự thì cái này liên quan về tu sư thiền sứ thì nghe thì dường như là rất dễ, nhưng trong thực tế thì con lại rất là lúng túng trong cái nhận ra cái tướng của cái trạng thái tâm thanh thản an lạc vô sự. Cái tướng của thanh thản an lạc vô sự của nó làm như thế nào thì cái trạng thái này con rất rất khó nhận. Ví dụ như là khi mà bốn chỗ hơi thấy thoại phương pháp nó có cái gì vấn đề nó khởi nghiệm thì mình tác ý mình dạy thì nó hay, thì trong cái lúc mình tác ý dạy nó ấy nó đi, thì trong cái khoảng ấy sự vắng lặng ấy không có khởi cũng vấn đề nữa, nó yên lặng, thì chỗ ấy là chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự. Hay trong lúc mình đang tác ý đuổi nó, mình nhận ra và mình tác ý đuổi nó, thì trong cái sát na ấy có phải là trong trạng thái của tâm thanh thản an lạc vô sự nữa không? Hai cái chỗ này nó khác nhau, mình chưa nhận được chỗ nào là cái thực tướng của cái trạng thái tâm. Đúng rồi, ở bên bờ bên kia mình chưa nhận ra nên là ta biết bờ kia ở. Đúng là con hỏi vậy là đúng. Bây giờ thầy nói cho biết, bây giờ con tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, cái chỗ mà tác ý nó chưa phải là cái chỗ bờ bên kia đâu, mà đang con đường để mà dẫn cái tâm nó đi vào cái bờ bên kia. Bây giờ tác ý rồi, con ngồi lắng nghe đó, lắng nghe coi thanh tâm nó có thanh tạng là vô sự không. Bây giờ nó có thanh tạng là vô sự, trong khi con lắng nghe nó là con đang ở bờ bên kia. Lắng nghe thân và tâm của mình thấy nó thanh tạng là không có chướng ngại gì cho nó, thì nó đang ở bờ bên kia rồi. Không, còn hầu con ta thấy là con dẫn nó đi vào bờ bên kia, đi dẫn nó rồi thì ở bờ bên đây nha, ở bờ bên kia thì tức là tác ý là dẫn nó, cũng như mình nắm tay đứa bé. Không, bây giờ mình dắt nó đi, mình để nó qua bên đây, thì khi tác ý rồi là để nó bên đó rồi. Bây giờ cái đứa bé đó nó mới lắng nghe coi cái bờ nó ở bên đây nó còn cái kiến thức gì nó ở bờ bên kia không. Bây giờ nó ngồi nó lắng nghe, nó lắng nghe đó là nó ở bờ bên kia, cái bờ thanh thản an lạc vô sự đó là bờ bên kia, con hiểu không? Cái chỗ mình lắng nghe, còn cái chỗ tác ý là cái chỗ dắt. Không, bây giờ con sợ cái thân và tâm con nó ở chỗ này lâu nó không có được, nó không hay nhảy về bên bờ bên đây lắm, cho nên con tiếp tục con tác ý chắc mày lần nữa, để dắt nó qua lần nữa, rồi bắt đó là con dắt nó chứ còn chưa. Bởi vì khi con dắt nó thì coi như là con không có ở bờ bên đây, bờ bên kia được, phải không? À, bây giờ thầy sẽ nói như để thấy rõ cái chỗ pháp hành pháp hành chỉ đứng như tâm thanh tạng an lạc vô sự. Thầy nhắc vậy đó, thầy bắt đầu thầy lắng nghe, tức là thầy ở bờ bên kia rồi, thầy lắng nghe là thầy đúng không? Nhưng mà thầy biết rằng thầy sẽ không ở được lâu bên đây, bên kia thầy ở bên kia được lâu đâu, nó sẽ lâu thầy, vì cái nghiệp của thầy nó to, cho nên vì vậy thế nào nó cũng lâu. Cái dục của thầy nó còn, thế nào nó cũng khởi nghĩa mà nó không có thể làm đây, không làm ở đây mà nó yên gì được. Cho nên thầy lại nhắc nó lần nữa, dắt, tức là nhắc nó lần nữa. Tập thành tạ là vô sự nha, ở đây à, ở bờ kia chứ không có qua nha, không có chạy qua, thầy nói vậy. Thế bắt đầu thầy lắng nghe, tức là thầy đang ở bờ bên kia đó biết rồi, nó thầy lắng nghe. Nhưng mà thầy cũng hiểu biết rằng nó sẽ, cái nghiệp của thầy nó sẽ lôi từ giờ về bên đây, nó chưa có để thầy ở bên kia được. Cho nên thầy lại tiếp tục thầy tác ý, nhưng mà thầy lắng nghe, nó mới có lắng nghe có chút được mà nghiệm lâu thầy nhảy vào bờ bên này rồi. Nó nhặt nó dẫn này không hay nữa chứ đừng nói, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà trong cuộc mà dẫn qua những lời này ấy, là thờ nhờ có pháp dẫn cái tâm nó đi vào bờ bên kia, chứ không khéo nó nhảy vào bờ bên này. Còn mấy con thì cứ nhảy qua nhảy lại mà mấy con không biết dẫn, cứ hơ gì để cho nó dẫn mấy con. Cho nên thầy chuyên năng hàng ngày thì cứ dắt nó qua, dắt cho đến khi mà thầy không dắt nó, tức là nó nằm đây được, thì là nó ở hoàn toàn bờ bên đây, thì nó chính đạt quá tháng luôn chứ. Bậc thầy như thế tức là tu tứ thượng tứ là rất mà rất khác hẳn, lẽ đương nhiên chứ không phải là lẽ, chứ không phải là vào chơi mà tu, mà tu mà chơi không phải như thế. Mà đâu nếu mà vào chơi thiếu khác cái như thế này tức là cần một cái cảnh giác rất cao, thì lẽ đương nhiên chứ đâu phải dễ. Đây bây giờ thầy nói con tu như vậy, bây giờ bắt đầu thầy cho phép con ngồi bát già hoặc là con ngồi trên ghế hoặc con ngồi giữa lưng con tu. Nhưng mà sau khi con có cái khả năng con rồi khá rồi, con thấy con ở bờ bên đây được, khi con ngồi bình thường được rồi, con ngồi bên đây thầy bắt con ngồi trên già hết. Con nghe trong kinh Phật dạy tu tứ niệm xứ để tìm nơi chỗ nào vắng vẻ thanh tịnh yên lặng, không rồi ngồi trên già đứng thẳng rồi mới đặt cái tứ niệm xứ mà tu. Ờ đúng không? Mấy con đọc thông tin và có không? Bởi vì ngồi trước già mấy con mới thấy được cái thân của mấy con sẽ phản ứng nó đánh cho mấy con rồi, nó giật con về rồi bờ bên đây con biết. nó sẽ đau rồi nó đánh đánh tiêu rồi đục đớp nước mắt đó. Thầy nói máu về nước mắt chúng ta đổ trên này, cho nên thầy thanh từ mà dạy mà người ta tu thiền đông độ mà bắt người ta ngồi thì người ta máu nước mắt người ta đổ được đó, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà không có pháp, còn thầy đã dẫn cho mấy con giới cái pháp rất là tự nhiên, đó mới con an trú được rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà ngồi kiết già là mấy con mở mặt cảnh đánh nó, cho nên vì vậy mà khi đó mấy con vượt qua được cái này là con phải chứng đạo luôn đó. Nó không phải ngồi thiền đâu mà chiến thắng với họ gì thôi. Thế đâu con biết là khi mà con ngồi đó, con biết một cái cơ thể con khi mà hai cái chân nó đau, nó làm cái ai mà cắt thịt nó vậy, ngồi chỗ mà nó đau, nó cái chân mình bị đau chỗ nào đó, nó làm như ai cắt thịt, cắt đau ghê gớm, dữ tợn như thế nào nó được, mà cứ bất tận ngày nào, chứ con không biết biết giờ nào cũng được, vậy đó con biết, mà ngồi đó để giữ cái tâm ý, để giữ cái tâm của mình nó ở bờ bên kia chứ không cho nó qua bờ, bờ bên đây là bờ đau khổ đó, nó đang đau khổ đó. Cho nên cứ lôi tâm ý qua, dẫn nó qua, cho đến khi mà cái này nó qua còn ra, thả ra nó đau con ngồi bao xíu đi cho thoát Phật. Cho nên bây giờ mấy con tu chưa có đến cái giai đoạn nó đâu thì cho mấy con ngồi thường đó, hễ nó sao đau chân hơi mỏi chân mấy con đi thì không cho ngồi đâu, đi đừng có chọc ghẹo đó. Cho nên con giữ được cái tâm mình trong cái trạng thái của cái tâm yên, cái yên ổn nó không có đau chứ mà, thì mấy con dẫn ở bờ, ở bờ kia đi, ví dụ biết cho nó quen đi. Nói chừng mà nó quen, nó đã mở vào bên đây rồi đó, bắt đầu mà đây bây giờ mới mở mặt cảnh cảm thọ. Cho nên tránh cái cảm thọ, cho nên phải ngồi kiết già đi. Thầy chân thành mấy đứa này thì cho ngồi kiết già mà thầy còn sợ đó. Hôm nào các cái nhà này thân rồi thầy lâu thì mình vô đây để thầy đúng, thầy gần với thầy để trị. Thầy chân thành do cái tâm trạng dưới cái pháp thì hơn đó, thì tu giờ rất nghiêm chỉnh, không hiểu không? Nhưng mà cái pháp xả là mình giữ. Nếu mà thầy mà cái pháp xả thì mà nó tốt được thì mình coi như hai pháp được tâm là thầy đã tâm rồi, chứng đạo rồi chứ không có. Cho nên khi mà tất tâm rồi thì lôi thì cái thành vô cái thân này, anh có gặp bên thầy sáng mà tối mà đau mà rên rên nó thầy qua nó mà rên thầy đập cho nó nhẹp luôn ở nhất định là phải đệ tử của mình phải đổi cho họ thành công. Hôm đó bên tâm á, thầy lôi cái thắt ở kia, thầy ở đây đang ở bên kia khó làm gì thầy qua, mà giờ phải chứ nghe lời thầy, chứ mà thầy bảo xả là xả, mà thầy bảo tu là tu, chết bỏ thì tu là tu, mà thầy bảo xả là xả, không được tu, mà cứ nghe lời thầy, thì dành trước lấy kinh nghiệm của người trước, người đi qua rồi, đừng có cả thầy trong lúc đó cái gì gì nữa thầy bảo xả là xả, còn thầy bảo tiếp tục tu là chết bỏ không tu, không như bằng hạnh thầy bảo chết bỏ tu tiếp tục tu, nó không nghe lời thầy đi ra thầy, thấy không? Mà nếu mà cỡ nghe lời thầy thì nó vượt qua nó không? Thì phải thầy, chính nhờ cái lúc ổn mình có chậm gần chậm lên thế. Ví dụ con chính lúc ổn con có gần chậm lên một tiếng rưỡi mười chứ là. Chứ còn trong suốt bài tập tháng vừa qua con hết được gì tới được ba được. Chính nhờ cái lúc này mà phải thầy. Chứ phải thầy khi mà mình lắng tâm để nghe không mà có thể nhận gì không thì thầy nói thì vậy là đã rõ cái trạng thái quả lên kia. Cái chuyện là cái trạng thái ấy là trạng thái không có khởi có diện, tức là nó là vô thức, nó là tỉnh giác, chứ không phải vô thức là nó tỉnh rất tỉnh mà nó lắng nghe thân tâm của nó là nó tỉnh, cái gì phát ra là tỉnh giác. Vậy thì cái hai thứ này có tỉnh khác nhau, một đằng là tỉnh giác, một đằng là vô thức, và một cái vô thức là rơi vào cái không phải pháp không phải có tôi rồi, mà chính chỗ này phải là tỉnh thức rồi nên là. Mà nếu mà con quên, con quan sát nó, cái thân họ tập của con quên nó thì con bị vô thức được. Nãy con quên nó thì có niệm khác như vô điện. Thầy biết gì thầy, trong đỡ ngay với cái vô thức. Thầy cơ xin chống đỡ với cái vô thức. Mà lúc nào cũng có thể thả vô thức. Nếu mà con hỏi là nó thì cái con tu được trả hơn. Thầy thế đó là cái thái niệm là cái tu tứ ẩm tứ là cái con dây lẫn ở chỗ này tắm này. Thì con nghĩ là rất nhiều người bị lẫn ở chỗ này. Thế thì gì con? Bởi vậy thầy nói đúng là trong dòng thời gian không bởi vì đạo Phật không phải khó, nhưng mà khó là tại vì mình nhận nó ra mình đưa ra thì nó không vô thôi, chứ còn nó xử thế thì rõ ràng là thầy thấy rõ ràng là thầy tu cũng 6 tháng mà tự gì cái pháp đó thầy cũng 6 tháng mà tại sao mà mấy ông này cũng dạy họ vậy mình nó ông tu sao nó cứ ngày 2-3 năm rồi mà có người 5 năm mà cũng chưa có ra gì hết mà cứ ôm pháp tu hoài vậy, rồi tôi tu vậy là tôi sẽ ngồi nổi. Đúng như là cái tôi nói, tôi không phải thời gian phí, giải thoát lòng phương trước. nhưng mà biết được cái tâm của mình đàng hoàng ở đâu chứ. Cái này rõ ràng là chỉ đạo thể xã hội. Mà sao mấy ông tu kỳ rồi đó, nó cứ dò cái đầu này. Thì chính là cái chỗ không nhận được ra chính pháp. Vì thế mà nó có nhiều đời được biết.